Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1325, tuyển dụng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng có lẽ cô nương kia tính cách xảy ra rất biến hóa lớn. Trước kia tính cách chân phàm cũng không thể nói tốt, cũng không thể nói xấu xa. Dù sao tất cả vui tất cả yêu, chẳng qua là có chút tự cho là đúng mà thôi. Nếu như phát sinh thay đổi, có thể giúp cha mình làm một ít chuyện tình, ít một chút phù khoa khí. Chân phàm ngược lại là Đường Thiệu Dương cảm thấy cao hứng. Lúc này có một cô gái tới, nhìn xem chân phàm, hạ thấp giọng nói, ngài là tiên sinh chân sao? Là ta, có chuyện gì không? Chân phàm hướng về phía cô bé kia nói, đây là một tiết mục, Brenda nhờ ta cho ngài đưa tới. Nàng bây giờ ở phía sau đài hóa trang, hơn nữa ngồi chuẩn bị, nàng hướng dẫn giáo viên cũng ở đây, cho nên không thể đi ra ngoài nữa. Ngài biết, lần này đối với nàng là trọng yếu cỡ nào. Vừa nói cô gái kia liền hướng về phía chân phàm phất tay, thật hân hạnh gặp ngài, gặp lại, tiên sinh chân, vừa nói một bước ba quay đầu rời đi. Cái cô nương này thật sùng bái ngươi. Raymond hướng về phía chân phàm cười nói, tuổi tác này cô gái nhỏ liền là yêu mến ngươi như vậy dáng dấp lại thích xem. Có người có tiền, dĩ nhiên, người mị lực là không thể ngăn trở. Raymond lúc nói chuyện này, bỗng nhiên bị Angela trừng mắt một cái, cũng không khỏi có chút ngượng ngùng bổ sung một câu. Được rồi, tóm lại, người mị lực vô hạn. Anh bạn, Raymond vẫn là ở lúng túng hơn nói một tiếng. Sau đó hướng về phía chân phàm cười một tiếng. Anh bạn, ta không có ác ý. Ta chẳng qua là, chỉ là muốn nói cho ngươi. Ngươi thật mị lực vô hạn. Chính là ý này. Được rồi, ta im miệng. Nhìn chân phàm hướng về phía hắn mỉm cười. Hắn không kiềm được dứt khoát không lên tiếng. Chân phàm liền cười một tiếng. Vỗ một cái Raymond bả vai. Chúng ta là anh em tốt. Không phải sao? Chúng ta hay là chờ Brenda biểu diễn đi. Ta rất coi trọng nàng. Ngày hôm nay hết thảy cũng biết thuận lợi. Yên tâm đi. Ta biết loại này khẩn trương trong lòng sẽ đưa đến mình có chút lời nói không có mạch lạc. Điểm này ta đặc biệt hiểu. Raymond hướng về phía chân phàm nhún vai. Sau đó gật đầu một cái nói. Người nói đối với huynh đệ, ta đã khẩn trương nói chuyện cũng không chảy qua óc. Loại cảm giác này có chút gay gâu, nhưng là cũng có chút hưng phấn. Người có thể hiểu sao? Lời này là đối Angela nói. Dĩ nhiên, được rồi, ta không thể hiểu. Đây là ta vấn đề. Nhưng là bây giờ, diễn xuất muốn bắt đầu. Chúng ta sau khi về nhà đang thảo luận cái vấn đề này được không? Bây giờ, im miệng đi, Raymond. Angela trong gia đình chủ đạo địa vị liền hiển lộ ra. Hướng về phía Raymond oán trách. Được rồi, ta nói mấy câu nói sau đó liền buông lỏng rất nhiều. Ta sẽ im miệng, sau đó cho chúng ta cô nương vỗ tay. Hết thầy cũng biết hướng phương diện tốt phát triển. Phải không, huynh đệ? Raymond hướng về phía chân phàm nhún vai. Ta buông lỏng rất nhiều. Yên tâm đi, ta sẽ thật tốt. Chân phàm không nói gì, liền vỗ một cái Raymond chân. Lúc này rạp hát đèn liền dập tắt, diễn xuất bắt đầu. Thứ nhất ra sân chính là một cái vũ điệu tổ hợp, là cổ điển ba lê vũ. Nhưng là những thứ này chân phàm cũng không quá hiểu, chẳng qua là cảm giác khá tốt. Người ngoài nghề luôn là như vậy cho là vũ điệu cái này tiếp theo cái kia. Chân phàm cơ giới vỗ tay, sau đó sẽ chờ cái kế tiếp. Cái kế tiếp, biết Brenda ra sân. Đúng vậy, Brenda ra sân là một người vũ điệu. Độc vũ độ khó không thể nghi ngờ là hết sức lớn. Bất kỳ động tác chi tiết cũng biết bị người đi phóng đại tìm tì vết nào. Đây chính là độc vũ đối với võ giả yêu cầu càng thêm nghiêm khắc nguyên nhân. Cứ việc cùng Brenda hợp tác khiêu vũ, nhưng là chân phàm đối với vũ điệu hiểu vẫn vô cùng nông cạn. Huống chi bây giờ Brenda đã không phải là trước kia Brenda. Nàng trải qua đặc biệt huấn luyện chuyên nghiệp cùng lý luận học tập, đối với vũ điệu hiểu càng thêm khắc sâu. nơi lấy nàng ra sân để cho chân phàm cảm thấy toàn bộ đều cùng trước kia bất đồng. Biến hóa có thể nói là long trời lỡ đất. Nếu như cùng chân phàm hợp tác khiêu vũ lúc này Brenda là một mực thiên nga xinh đẹp. Như vậy bây giờ nàng chính là xuất trần thoát tục tiên nữ. Biến hóa là chất lột xác. Để cho chân phàm cảm khái muôn và nà. Cái cô nương này rốt cuộc tìm được chuyện nàng nghiệp con đường chính xác. À, đây chính là con gái ta. Raymond hướng về phía chân phàm vừa nói. Hắn căn bản xem không hiểu Brenda đang nhảy cái gì. Biểu đạt cái gì. Nhưng là nhưng không trở ngại hắn biểu đạt đối với con gái mình cảm giác tự hào. Thật là tốt cực kỳ không phải sao. Trong lời nói của hắn để lộ ra vô cùng kiêu ngạo. Im miệng. Raymond. Angela ở một bên thấp giọng. Hướng về phía Raymond vừa nói. Đừng vào lúc này nói chuyện. Sẽ ảnh hưởng đến người xem đối với Brenda ấn tượng. Đáng chết. Này. Các ngươi lại không thể nhỏ tiếng một chút sao? Đây là chị vũ điệu. Không phải những cái kia đáng chết tao thủ lộng tư phụ nữ vũ điệu. Im miệng. Ngồi ở phía sau Vera không nhịn được. Liền hướng trước mặt hạ thấp giọng nói một câu. Hơn nữa văng tục một câu. Bọn họ lúc này mới dừng lại. Không lên tiếng nữa. Không thể không nói Brenda vũ điệu vô cùng xuất sắc. Cho dù là Raymond như vậy ngoài nghề đều bị nàng kinh hãi. Dĩ nhiên trong này còn có chút cha đối với con gái ích kỷ khoa diệu ở bên trong. Nhưng là cho dù là ngồi ở một bên người xa lạ cũng không thường đối với Brenda vũ điệu phát ra khen. Ngợi thanh âm, đây chính là trước khi người biểu diễn không có hưởng thụ được đãi ngộ. Brenda lựa chọn là dùng vũ điệu mà nói tự một cái câu chuyện. Câu chuyện này không có ai dùng chữ viết biểu hiện qua. Bởi vì là câu chuyện này là lắng đọng ở trong lòng của nàng. Nàng chính là dùng vũ điệu đem loại này hân hoan tung tăng lòng. Đem cái loại đó ảm đạm thần thương tính. Còn có vậy tranh đấu thời điểm gió lớn ngưng mưa cũng biểu hiện tinh tế. Nàng ở nói chúng ta câu chuyện. Sau lưng Eliza cùng Molly là đọc được. Molly không nhịn được thấp giọng nói một câu. Đúng vậy. Brenda ở giải thích câu chuyện. Chính là các nàng ba cái ở chung với nhau trải qua những cái kia. Còn bao gồm đối với nào đó yêu vẫn như cũ không thôi. Loại cảm giác này để cho chân phàm cũng không khỏi giật mình. Brenda biểu hiện chân thực là vô cùng hoàn mỹ. Làm một cái động tác sau cùng đặt cách lúc này làm trên sân khấu đèn sáng lên chiếu sáng ở nàng. Trên người lúc này mọi người bừng tỉnh nhược mộng đứng lên. Mưa như thác đổ vậy tiếng vỗ tay vét sạch toàn bộ rạp hát. Cũng bao gồm những tới khảo sát vũ đoàn Parson các thành viên. Brenda chào cảm ơn liền nhiều lần. Lúc này mới rời đi sân khấu. Một khúc hoàn liền sau đó. Nàng bỗng nhiên cảm giác được mình trong lòng vắng vẻ. Giống như mới vừa rồi hút hết mình tất cả trí nhớ vậy. Trong đầu cũng trống rỗng. Qua thật lâu cái này mới phản ứng được. Hết thảy tất cả đều kết thúc. Chào cảm ơn sau đó. Nàng đi tới phía sau đài. Nàng huấn luyện viên tới cùng nàng ôm nhiệt tình. Ngươi thành công. Brenda. Cái này được. Ngươi thiên phú thật không thể so sánh. Lần này so bất cứ lúc nào cũng nhảy xuất sắc. Đã vô cùng hoàn mỹ. Ngươi là ta đã thấy tốt nhất học sinh. Không có một trong. Chính là như vậy. Cảm ơn ngươi. Huấn luyện viên. Brenda cùng nàng ôm, lẫn nhau vỗ sau lưng đối phương một cái. Lúc này mới buông, tới, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Vị này là vũ đoàn Parson Tahak Daniel. Kéo Brenda tay, đi tới một người mới vừa đi tới phía sau đài. Nhìn như tương đối nhỏ nhắn xinh xắn đen trắng hỗn huyết một cái so sánh đen da chừng 30 tuổi trước. Mặt phụ nữ, hướng về phía Brenda giới thiệu. Vừa hướng người phụ nữ kia nói, Brenda Raymond, trường học chúng ta xuất sắc nhất học sinh, ngươi làm xong ở chúng ta vũ đoàn khiêu vũ chuẩn bị. Sao, cái đó gọi làm Tahak Daniel tư nữ sĩ nhìn Brenda cười. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, chúng ta vũ đoàn cần người múa ưu tú giống như ngươi vậy. Nhìn ra được, ngươi đối với vũ điệu là thật lòng nhiệt tình. Nói thật. Ta bị ngươi ở trên sân khấu dùng tay chân biểu hiện ra câu chuyện đánh động. Cảm ơn. Đặc biệt cảm ơn. Đây là ta mơ ước. Ta một mực ở vì thế mà phấn đấu. Brenda vô cùng cao hứng. Nàng cùng ta hát Daniel Tư bắt tay. Sau đó ánh mắt liền hướng người đứng sau lối vào không ngừng nhìn quanh. Thấy được mấy khuôn mặt quen thuộc. Cũng không khỏi vẫy tay kêu lên. Ta thành công. Ta thành công. Brenda bỗng nhiên liền đẩy ra người. Thậm chí đem điều này ta hát Daniel Tư cũng bỏ xuống. Hướng cửa vào bên kia đã qua. Sau đó liền cùng mới vừa đi tới chân phàm thật chặt ôm nhau. Hai người ôm thật chặt. Giống như là ở yêu nhau tha thiết tình nhân vậy. Cái này làm cho một bên Raymond cùng Angela có chút lúng túng. Raymond thậm chí còn không ngừng giống như là bị cảm vậy ho khan cái này. Nhưng là Brenda nhưng không thèm để ý chút nào. Cùng chân phàm thật chặt ôm một lúc lâu. Lúc này mới đem tâm trạng điều chỉnh xong. Hướng về phía chân phàm nói. Ta thành công. Ta được vũ đoàn Passion trúng tuyển. Thượng đế. Đây quả thực là nằm mơ vậy. Không. Đây không phải là đang nằm mơ. Người mơ ước trở thành sự thật. Chân phàm hướng về phía Brenda gật đầu một cái. Sau đó cười nhìn xem vợ chồng Raymond. Cùng bọn họ tới một đại ôm chầm đi. Bọn họ là ngươi trả đủ nhiều rồi. Đây là bọn họ hẳn hưởng thụ. Dĩ nhiên. Dĩ nhiên. Brenda tiếp lại cùng Raymond cùng Angela tới một ôm chầm thật chặt. Raymond cái này trong lòng mới thăng bằng một chút. Cô gái này tại sao trước nhất ôm là chân phàm? Hắn không kiềm được con ngươi âm thầm ở chân phàm cùng Brenda trên người vòng vo chuyển. Lại nhìn xem Angela. Sau đó Brenda cùng mình mấy cái bạn tốt. Còn có em gái cũng ôm. Biểu đạt mình vui mừng tâm tình. Sau đó liền thấy cái đó ta hát Daniel Tư nữ sĩ đi tới. Nhìn xem chân phàm. Sau đó liền cười lên nói. Không nghĩ đến ở nơi này còn có thể thấy được tiên sinh chân. Cao hứng vô cùng. Ta hát Daniel Tư. Chúng ta có thể nhận thức một chút sao? Dĩ nhiên. Tại sao không? Chân phàm vội vàng đem đưa tay tới. Hai người bắt tay. Chân phàm nói. Thật hân hạnh gặp ngươi. Daniel Tư nữ sĩ. Ta không thể không chúc mừng ngươi. Bởi vì là Brenda là tốt nhất. Cho nên ngài ánh mắt thật rất tốt. Chỉ nếu thích vũ điệu người, liền sẽ không bỏ qua Brenda. Daniel Tư nữ sĩ cười nói. Nàng ở thiên phú về phương diện này không phải ai cũng có thể so sánh được. Chúng ta cần nàng. Chính là như vậy. Cho nên, chúng ta sẽ cùng nàng ký kết đối với nàng rất có lợi hợp đồng. Đây là chúng ta vũ đoàn đào tạo võ giả trước sau như một tác phong. Đúng vậy. Ta sẽ thật tốt luyện tập vũ điệu. Brenda lại trở về chân phàm bên người. Vén lên chân phàm cánh tay. Hướng về phía Daniel Tư nữ sĩ cười nói. Gia nhập vũ đoàn Passion. Cái này đúng là ta một cái mới bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tuyencv.com/tao-gạch-lai-gạch-dia-gạch-nối-lam-gạch-nối-dia-gạch-nối-cam-gạch-nối-con dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.